Mời quý vị và các bạn nghe truyện ngắn Một lần gặp ma của nhà văn Hoàng Kiến Bình qua sự thể hiện của giọng đọc Sơn Tùng. Đêm hè, ánh trăng vàng vạc soi lối, phủ kín các làng mạc đã chìm sâu vào giấc ngủ. Trên đường, một chú bộ đội rảo bước bên những tàng cây mờ ảo dưới trăng. Chú bộ đội đang rất vui, bởi chỉ qua cánh đồng này, rồi qua cây cầu đá kia là sẽ về đến làng mình, nơi có gia đình yêu thương mong đợi và niềm vui gặp mặt bao ngày xa nhà chinh chiến. Bước chân đến cầu đá, chưa kịp ngắm nhìn dòng sông trong, chú bộ đội giật mình nhìn thấy một đứa trẻ con độ 4-5 tuổi đứng khóc, nói do bị lạc cha mẹ. Thấy vậy chú thương tình, cõng đứa bé đó lên vai, hứa tìm giúp gia đình. Lạ kỳ là khi cõng lên vai, thằng bé đó lúc thì nhẹ như bông, lúc lại nặng như chì. Khiến chú ngạc nhiên hỏi trêu, này, cháu sao vậy? Lúc thì nặng như chì, lúc thì nhẹ như bông. Cháu là người hay là ma vậy? Thấy thằng bé không trả lời, mà chỉ cười lên sằng sặc, chú bộ đội bèn quay lại, thì vừa lúc gặp chiếc lưỡi đỏ hòn dài hàng mét, thò ra từ miệng thằng bé liếm lên mặt mình. Hoảng quá, chú bộ đội liền quăng thằng bé xuống đường, rồi cuống cuồng ba chân bốn cẳng, chạy một mạch, không dám ngoái đầu lại. Thật là hú hồn hú vía, thiếu chút là bị con ma làm hại vì chầu ông bà ông vải rồi. Câu chuyện về chú bộ đội bị ma trêu trên cầu đá bỗng chốc loang ra cả làng Hạ, rồi khắp vùng đều biết. Sau đó, nó lại được một số người già trong làng xác nhận thêm rằng, vào năm Ất Dậu, có cặp vợ chồng ở làng bên vì đói quá, nhà lại đông con, không nuôi nổi, đành đem con cho một nhà giàu làm con nuôi. Họ hẹn nhau để con ở cầu đá, rồi nhà kia đến nhận. Nhưng gia đình nhận nuôi chưa kịp đến, đứa trẻ chờ đợi lâu, nghịch ngợm, trèo lên thành cầu, rồi rơi xuống sông, chết đuối. Từ đó vào những đêm trăng lại hiện hình thành ma về trêu người. Rồi còn những câu chuyện bên lề như có người đàn bà làng bên, một sớm mai đi cất vó tép trên khúc sông ở gần cây cầu đá. Khi nhấc vó lên thấy nặng nặng, mừng thầm tưởng gặp cá to. Đến khi kéo lên gần bờ thì lại tá hỏa là một đứa trẻ con ngồi giữa vó cười khanh khách. Khiến bà hãi quá, bỏ của chạy lấy người. Về nhà sợ quá, ốm rụng tóc đầu. Rồi chuyện giữa trưa nắng, có người đi qua cầu tự dưng thấy sóng cuộn lên ở hai bên trụ cầu. Vân vân là vân vân. Những câu chuyện thực hư liêu trai kiểu như vậy, Liễu đã nghe từ hồi bé, do bà nội kể. Với trí tưởng tượng của cô bé 7 tuổi, Liễu tin là thật. Thật đến nỗi, nghe xong, tối nào Liễu cũng bắt bà đưa đi vệ sinh và ngủ cùng bà. Không tối nào dám ngủ một mình. Chết nỗi, cầu đá đó lại là trục đường chính, nối làng Liễu với trung tâm xã, nơi có trường học, nên dù muốn hay không thì ngày nào Liễu cũng phải đi qua cầu. Đó là một cây cầu cổ, làm bằng đá xanh bắc qua con sông nhỏ, chảy qua cánh đồng của làng Hạ. Không ai biết nó có từ bao giờ. Mặt cầu cùng hai bên lan can đá đã nhẵn thín bởi thời gian và tác động của người qua cầu. Toàn bộ cây cầu được đặt lên 5 trụ đỡ, cũng bằng đá. Trong trụ có chính giữa ở cao nhất tạo độ cong chịu lực cho cầu. Có lẽ được làm bằng đá nên dân quanh vùng gọi luôn nó là cầu đá. Trải qua bao năm tháng, thi gan cùng tuế nguyệt, tác động của con người mà cầu vẫn chắc chắn lắm. Xe ô tô con trên huyện về xã vẫn phóng vù vù qua. Mỗi lần đi học phải qua cầu, Liễu và lũ bạn không bao giờ dám đi một mình, mà phải đợi nhau mới dám đi. Lúc qua cầu không đứa nào dám cười đùa, mà đều cố bước cho nhanh. Lần nào qua cầu cũng có cảm giác hồi hộp, rờn rợn, lạnh buốt sống lưng. Chả phải đám trẻ con như Liễu, mà nhiều người trong làng cũng thấy vậy. May thay, tình trạng này đã chấm dứt vào năm Liễu học lớp 5, khi ấy xã mở rộng và nắn thẳng lại con đường liên xã lên huyện, xây cây cầu mới bằng bê tông to hơn để xe tải hạng nặng có thể qua được. Cầu đá cũ giờ lại trơ vơ giữa cánh đồng, ít người qua lại, chỉ để những người làng có ruộng cấy khu đó sử dụng. Năm tháng qua đi, nhưng câu chuyện ma xung quanh cầu đá cũng nhạt dần. Có vẻ như trẻ con và thanh niên bây giờ ít quan tâm tới chuyện ma quỷ, cũng không sợ ma như thời của Liễu, vì giờ chúng có nhiều loại trò chơi tiện ích, nhiều thứ quan tâm hơn ngày xưa, từ chiếc điện thoại, nên với chúng những chuyện ma quỷ như là chuyện cổ tích. Lâu lắm, Liễu không đi qua cây cầu đá, phần vì không có việc qua đó, phần vì vẫn sợ ma do ám ảnh những câu chuyện của bà nội kể. Mặc dù thời gian đã qua 40 năm, bà nội và cả bố Liễu giờ đã là người thiên cổ. Mẹ Liễu cũng mới mất gần đây, chưa qua 49 ngày. Không biết hồn đã được siêu thoát. Liễu giờ là người đàn bà gần 50 tuổi. Đàn bà gần 50 tuổi, sống ở nông thôn, quen chân lấm tay bùn, tảo tần lam lũ. Mới nghe, biết là già rồi, nhăn nheo như trái mướp già trên giàn lúc cuối mùa. Có người còn trêu, bảo đàn bà tuổi 50 là đã qua độ hồi xuân lại gạo, chín nẫu rồi, mà chín nẫu thì tức là hỏng rồi, bỏ đi thôi, hết đát rồi, ăn sao được. Nhưng Liễu lại khác, bởi Liễu còn trẻ lắm, ai mới gặp Liễu cũng bảo cô chỉ tầm 40. Liễu đi với hai cậu con trai đã tốt nghiệp đại học, đi làm, ai cũng bảo là ba chị em. Còn đi với ông chồng gần 60 tuổi của cô thì như hai chú cháu. Liễu tự hào và lấy làm hãnh diện lắm, bởi trời phú cho cô nước da trắng, gương mặt ưa nhìn cùng thân hình nhỏ nhắn. Chả thế mà hôm lên xã làm chứng thực di chúc của mẹ, Liễu gặp Lanh, người cũ ngày xưa, anh ta cứ dán lấy cô với ánh nhìn như bóc ra từng lớp vải. Ngày trước, Lanh mê cô như điếu đổ, nhưng cuối cùng Liễu lại chọn người chồng bây giờ vì có cái mác đi Tây về. Lanh giờ làm cán bộ tư pháp của xã, nhìn lịch lãm và đầy phong độ. Đúng ra khi làm chứng thực về vấn đề thừa kế, mẹ Liễu phải cùng đi, đọc và ký, lăn tay vào bản di chúc. Nhưng khi Liễu đưa đẩy, nhờ anh tạo điều kiện giúp đỡ, do mẹ cô yếu không ngồi xe đến ủy ban được, Lanh vẫn nhiệt tình cho mẹ Liễu ký, lăn tay ở nhà. Và giờ đây, Liễu có trong tay bản di chúc của mẹ theo ý cô. Vậy mà nay, Liễu lại có việc đi qua cầu đá cũ để cảm ơn Lanh đã giúp đỡ. Liễu đồng ý nhận lời đi câu cá cùng Lanh ở khu du lịch sinh thái làng bên. Mà từ làng hạ của Liễu sang đó qua lối cầu đá tiện hơn. Chứ nếu không phải đi đường vòng, vừa xa, vừa nhỡ đâu lại gặp người quen. Nghĩ đến việc phải qua cầu đá, Liễu đã thấy sợ. Cảm giác rờn rợn gai gai người, nhưng cô tự trấn an, ban ngày ban mặt làm gì có ma. Nhớ lại ánh mắt Lanh ve vuốt khắp thân thể mình, Liễu lại cảm thấy dạo dực, cảm giác từ lâu cô không có, vì ông chồng già thoát vị nghĩa đệm, đang đi làm thuê cho họ hàng, tít trong Nam, để lại mình cô với căn nhà trống vắng. Liễu thừa biết, Lanh muốn gì ở mình khi lần đầu hẹn đi chơi riêng nơi kín đáo. Liễu biết, không nên đi, nhưng lý trí của cô bị đánh bại bởi những dục vọng, đam mê, tưởng đã bị tuổi 50 bỏ qua, nay lại đang trỗi dậy ngày một lớn từ khi gặp Lanh. Chưa vắng, sau khi trang điểm kỹ càng, Liễu hài lòng nắm mình qua gương lớn rồi đeo khẩu trang, khoác áo chống nắng, ngồi trên con xe Honda Lead vít ga qua cổng làng, rồi lên con đường uốn cong như dải lụa chạy giữa cánh đồng. Hai bên là những thảm lúa xanh mướt, đang thì con gái. Con đường này trước đây là trục chính, nhưng giờ lại là đường nội đồng. Mặt đường được đổ bê tông láng mịn, nên loáng cái, Liễu đã đi đến cây cầu đá. Sao lúc còn bé đi học, Liễu thấy con đường này nó rộng và dài thế, đi bộ mỏi cẳng mãi mới đến cầu, nhất là những hôm trời mưa, bùn đất ngập ngụa dính đầy quần áo. Mặt đường nát bét, trơn trượt. Nhưng giờ sao thấy nó nhỏ, và có xa lắm đâu. Cây cầu đá, nỗi khiếp sợ của tuổi thơ đây rồi. Nó vẫn vậy, dường như thời gian ít tác động đến nó. Mặt và hai bên lan can, cái còn, cái mất của cây cầu vẫn bóng nhẵn, vẫn năm nhịp đá cong lên ở giữa. Dưới ánh nắng mặt trời, màu đá xanh của nó như thẫm hơn, khiến cho nước sông chảy qua đoạn chân cầu cũng xanh đen huyền bí. Tự nhiên, Liễu thấy gai gai sống lưng. Nhưng cô tự nhủ, có gì đáng sợ lắm đâu. Ngày trước cô và lũ bạn thấy cái cầu này rộng lắm, đi mãi mà chưa qua. Giờ nhìn lại, nó chỉ dài non 10 mét, rộng 3 mét. Nghĩ đến cuộc gặp với Lanh, Liễu lại thấy hai bầu ngực tự nhiên căng tức. Hít một hơi dài, Liễu vít xe, phóng lên cầu. Bỗng, cô giật bắn người. Thì ra là điện thoại trong túi quần đang rung và tiếng chuông kêu. Điện thoại của Lanh gọi đến, hỏi cô đi tới đâu. Liễu thông báo cho Lanh, xong rồi vội vàng vít ga xe để nhanh qua cầu. Nhưng có lẽ lúc trước cô vội vàng đạp mạnh phanh quá nên chiếc xe bị dừng đột ngột và tắt máy. Liễu đề ga xe lại. Đề ga tiếp một lần nữa. Rồi lần nữa. Chiếc xe máy cứ trơ ra. Mặc dù ngày thường nó rất nhạy. Liễu bắt đầu toát mồ hôi. Chân tay luống cuống. Tự dưng cô nghe thấy có tiếng tùm một cái rất to. Phía mặt sông dưới cầu vọng lên. Chắc là cá úi quẫy đuôi thôi mà. Liễu tự trấn an. Nhưng tiếng tùm tùm lại vang lên liên tiếp. Lần này thì Liễu cuống thật sự. Chả có nhẽ ma trêu mình. Mà có thể lắm chứ. Giữa trưa vắng, lại ở trên cái cây cầu đáng sợ này. Liễu xuống xe, giữ cho xe khỏi trượt về phía sau và đề ga tiếp lần nữa, nhưng vẫn không nổ máy được. Sao tự dưng nó lại giở trứng vào lúc này? Cứ tiếp tục giữ, thì Liễu thấy đuối, mà dắt chiếc xe máy lên đỉnh cong của cây cầu thì cô không đủ sức. Mồ hôi ở đâu? Tự dưng úa ra. Bất chợt, Liễu thấy có tiếng lạo xạo phía dưới gầm cầu, ngay chỗ chân mình đứng. Cứ như có ai đó đang bò bên dưới. Chân tay cô nhũn ra. Liễu rùng mình bởi luồng gió trên sông thổi đến lạnh toát. Cô đạp chân chống xe để giữ cho xe máy thăng bằng. Nhưng không được. Khiến Liễu bị trượt chân, ngã sóng xoài ra sàn cầu, văng khỏi chiếc xe. Chiếc xe máy bị đổ theo Liễu. Mà vẫn từ từ trượt về phía chân cầu. Trượt đến chân cầu nó lại quay ngang ra, đầu hướng về phía sau. Có ý như không dám qua. Rồi tai Liễu ong ong như có tiếng trẻ con khóc từ sông vọng lại, khiến cô hoảng hồn thật sự. Ù té chạy lại bên chiếc xe máy, run rẩy dựng nó lên, dắt xe chạy. Nhưng tay cô chạm phải nút đề, chiếc xe máy tự nhiên nổ máy. Cô hết sức ngồi lên, loạng choạng, rồi Liễu cũng phóng được về làng. Về nhà, đóng hết cửa lại. Trèo lên giường trùm chăn mà tai Liễu vẫn cứ như nghe văng vẳng tiếng trẻ con khóc. Người cô lúc nóng lúc lạnh, mồ hôi vã ra như tắm. Liễu mê man thiếp đi khi bóng đen từ đâu ập tới. Rồi Liễu thấy bóng một người đàn ông, mặc áo choàng đen, tay cầm lưỡi hái, khuôn mặt xương sầu cùng xương sọ trắng hếu. Đôi mắt trắng xã đứng ngay đầu giường cô nằm. Liễu rùng mình. Thần chết ư? Không lẽ mình đã chết? Thần chết giơ lưỡi hái lên vẫy vẫy. Liễu ngoan ngoãn ngồi dậy đi theo. Thần chết đưa Liễu đến một nơi tối tăm lờ mờ bởi những tia sáng đỏ như máu. Giao cô cho một quỷ đầu trâu mặt ngựa. Quỷ này dẫn cô đến trước một cánh cổng tam quan màu đen, gọi là quỷ môn quan. Xung quanh cũng hắt ra thứ ánh sáng màu máu, khiến tiếng gió gào rú. Tại đây có một toán quỷ đang canh giữ và khám xét từng người. Chết khiếp vì tiếng la hét tra tấn xung quanh, nhưng rồi Liễu cũng qua được sau khi bị khám xét và tra hỏi. Ra khỏi quỷ môn quan là con đường hoàng tuyền dài dằng dặc với loài hoa bỉ ngạn đỏ quạch màu máu chạy dọc theo suối vàng. Trên con đường âm âm sương khí này, từng đoàn âm hồn dã quỷ lượn lờ. Họ là những âm hồn dương thọ chưa hết mà chết bất đắc kỳ tử. Chỉ có thể lang thang ở đường hoàng tuyền này, chờ cho dương thọ hết mới có đến âm gian báo danh. Sau đó, sẽ được nghe Diêm La Vương phán xét. Đến đây, Liễu nhập với nhiều âm hồn khác thành một đoàn. Đoàn vong hồn này cứ đi, đi mãi, tới một bờ sông gọi là Vong Xuyên Hà. Âm khí trên sông bốc lên ngùn ngụt. Sông này có nước màu đỏ như máu, bốc lên mùi hôi tanh nồng nặc. Nhìn kỹ dưới sông, nhung nhúc những trùng, rắn, các cô hồn dã quỷ không được đầu thai đang gào thét, đòi bắt những linh hồn thế mạng. đoàn vong hồn dừng lại bên một cầu lớn gọi là cầu Nại Hà, chuẩn bị qua sông đi vào âm phủ. Trong lúc chờ đợi qua sông, mọi vong hồn có thể đến bên tảng đá xanh tam sinh để đọc về ba đời của mình, để biết được quả báo do kiếp trước ăn ở ra sao. Ra vọng hương đài nhìn về dương gian lần cuối, xem con cháu người nhà có khóc lóc xót thương mình không, xem mạnh bà đang lấy nước mắt trong dương gian để nấu cháo lú, mà lát qua cầu ai cũng phải ăn, để nếu may mắn được đầu thai thì quên đi kiếp trước. Nhưng mấy ai để tâm vào những việc trên, bởi các vong hồn còn đang lo lắng, tìm cách đối phó trong phòng xét xử, trước khi được đưa qua cầu Nại Hà. Cầu Nại Hà được chia làm ba tầng, tầng trên màu đỏ, tầng giữa vàng đen, tầng dưới cùng đen chật chội và vô cùng hiểm ác. Nghe nói khi sống, nếu ăn ở đức độ, làm nhiều việc thiện thì được đi tầng trên, rồi được đưa tới cõi tiên cõi Phật. Người nửa thiện nửa ác thì đi tầng giữa, tùy theo tội trạng mà được đầu thai lại làm người hoặc là thú. Còn tầng cuối cùng, dành cho những người lúc sống làm việc ác và bất hiếu. Khi qua sẽ bị quỷ hồn dưới sông chặn lại hoặc lôi xuống sông, bị trùng cắn xé xác, chịu đủ khổ ải, không thoát ra được. Còn nếu may mắn thoát được thì sang sông cũng sẽ bị đẩy xuống 18 tầng âm ti địa ngục, chịu trăm ngàn cực khổ và hành hạ của quỷ dữ. Liễu và các vong hồn được đưa vào một phòng xét xử. Có hai chư vị đại quan ngồi trên ghế cao. Hàng đàn quỷ đen dữ tợn, nhe hàm răng trắng nhợn, mặt đằng đằng sát khí, đứng cầm hung khí dàn thành hàng ngang hai bên. Âm khí và mùi máu tanh nồng nặc. Trên tường là các hình vẽ cảnh người bị quỷ dữ đánh đập hành xác, tùy theo tội trạng. Tiếng la hét, tiếng khóc thê lương, hối hận vì kiếp trước ăn ở thất nhân thất đức cứ vang lên ở các phòng nhỏ kế bên. Từng linh hồn một đến lượt bước ra, quỳ xuống trước mặt hai vị đại quan. Cáo trạng được đọc lên, một người đàn ông lúc còn sống trên dương thế phạm tội cướp của giết người. Lẽ ra bị tuyên cho đi cầu Nại Hà tầng dưới luôn, nhưng ông ta đã chịu hình phạt tù đầy trên dương thế nên được tuyên nhẹ đi một chút, đã chặt tay chặt chân, đầu thai làm run, làm rắn, sống kiếp chui lủi. Người đàn bà tiếp theo, lúc sống điều hòa, gian dối, giật hụi, thì bị tuyên rút lưỡi, đầu thai làm loài cá, không lưỡi. Dù một người đàn ông bệ vệ, lúc sống làm quan tham nhũng, ăn trên ngồi chốc, bị tuyên mổ bụng phanh thây, bắt đầu thai làm nhái bén, chuyên sống trên cây. Thi thoảng có linh hồn phạm tội nhẹ hơn, đều tuyên đầu thai làm lại người thì mừng rỡ trước tiếng hú hét của đám đông. Tuyên thì tuyên vậy, nhưng tất cả đều phải trải qua những khổ hạnh lục thập hoa giáp mới được đầu thai làm người hoặc là thú. Những tiếng kêu oan khuất chưa kịp thốt lên đã bị lũ quỷ đen lôi tuột vào các phòng kế bên để tra tấn và xét hỏi. Đoàn vong hồn sợ hãi, rúm gió, nép vào một góc, khóc lóc lo sợ. Phần lớn đều ước, nếu vong hồn được chết và chấm hết, thì xin chết đi cho đỡ phải chịu cực hình. Đến lượt Liễu, vị đại quan bên phải cầm cáo trạng đọc đập bàn hét lớn. Con này phạm tội, bất hiếu, trọng tội, lại còn lăng loạn, mẹ chết chưa đầy 49 ngày mà đã nhăm nhe cặp bồ, cho sang phòng bên đánh đòn một trận, rồi qua cầu Nại Hà, cho đi tầng dưới. Liễu còn đương ngơ ngác chưa hiểu, chưa kịp kêu oan, thì đã bị hai tên quỷ đen lao ra, xốc nách lôi đi. Thấy có tiếng ồn ào trong đám đông, rồi một vong hồn nhảy ra cản đường đi của hai tên tiểu quỷ. Liễu nhận ra, vong hồn đó là mẹ. Người mẹ nước mắt lưng tròng kêu oan. Xin chư vị đại quan minh xét, liệu có nhầm lẫn gì không? Đây là con gái tôi, nó rất hiếu thảo với bố mẹ khi còn sống. Tôi ốm đau liệt giường liệt chiếu mấy năm, một tay nó chăm sóc chu đáo. Chồng con đề huề, làm gì có điều tiếng gì đâu mà bảo nó cặp bồ. Hai tên quỷ đen bèn buông tay Liễu khi vị đại quan ra hiệu. Liễu vội ôm chầm lấy mẹ khóc nức lên. Mẹ vẫn vậy, gương mặt hơi sạm đi vì khí gió nơi cõi âm. Nhưng mẹ đi lại nhanh nhẹ, chứ không bị liệt như hồi còn trên cõi dương. Tiếng đập bàn làm hai mẹ con buông nhau ra sau phút trùng phùng. Bà bảo con bà không bất hiếu ư? Bất hiếu có nhiều dạng. Còn bà dám thay đổi di chúc của bà. Bà di chúc 300 mét vuông đất mặt đường liên xã cho các con, dặn không được bán mà để xây ngôi nhà chung, vừa làm nơi thờ cúng, vừa làm chỗ ở chung cho các con khi nhà có việc. Nhưng con gái bà đã lợi dụng lúc bà ốm đau, điền thêm vào chỗ trống dòng trên di chúc mà bà nhờ nó viết nhằm chiếm dụng một nửa chỗ đất, sau đó tự đi công chứng. Đã thế còn ý định lăng loàn với tên công chứng của xã trong lúc chồng đi làm xa nhà. Như thế là tội chưa? Thật thế sao con? Bà mẹ lớn giận quay ra hỏi con gái. Lúc trước, con có nghe khi các anh trên thành phố về thăm nhà bảo sau này sẽ bán đi một nửa để lấy tiền xây nhà. Con không cam lòng bán đất cho người ngoài. Nghĩ cũng giận hai anh, mẹ ốm mấy năm mà vợ chồng con cái chỉ ngó ngàng lấy lệ, thiếu trách nhiệm. Giờ mẹ mất rồi, khó khăn gì đâu mà không dám bỏ tiền ra xây nhà, thờ cúng cha mẹ mà phải bán đất tổ tiên, lấy tiền xây. Nên con làm thế, để các anh không còn đất mà bán. Còn chuyện cặp bồ chưa xảy ra. Liễu mếu máo thanh minh. Con làm thế là sai rồi. Nếu các anh muốn bán mà con không ký thì ai dám bán? Mẹ hiểu nỗi ấm ức của con, nhưng rõ ràng con cũng có ý tham lam. Mẹ thất vọng về con quá. Còn chồng con là người tốt, chịu thương chịu khó đi làm kiếm tiền, thì gia đình con mới được nhà cao cửa rộng, tiện nghi đầy đủ không kém ai ở làng. Nuôi hai đứa con ăn học cũng một tay nó. Hai đứa con ngoan ngoãn học hành đã thành tài, sao con lại đổ đốn ra như thế? Liệu chừng mà tu tỉnh, ăn ở lại đi con. Vâng, con xin nghe lời mẹ. Mẹ còn bản di chúc viết tay, viết trước bản công chứng kia, con vẫn chưa hủy. Con sẽ dùng bản đó, đọc vào đúng ngày 49 của mẹ. Con thề, trước vong linh mẹ, đời này chỉ có chồng con. Liễu lại nức lên. Rồi bà mẹ chắp tay lên hai vị đại quan. Thưa hai vị đại quan, tôi nuôi dạy con cái chưa tốt, xin hãy cho tôi được thế nó đi qua cầu Nại Hà bằng đường dưới cùng. Xin các ngài hãy tha cho con gái tôi một con đường sống. Vị đại quan bên trái vẫy tay ra hiệu, lập tức hai tên quỷ đen lôi tuột bà mẹ đi. Tiếng la hét đến xé lòng, tiếng bầy quỷ gầm thét cùng ám khí bốc lên bay mù mịt. Khi sương khói tan đi, Liễu đã thấy mẹ mất hút sau những cánh cửa. Cô hét lên tìm đuổi theo mẹ. Đến lúc đó thì Liễu bừng tỉnh. Gương mặt vẫn đầm đìa nước, ánh mắt thất thần nhìn ngó ngôi nhà thân yêu. Thì ra cô chưa chết. Ra là Liễu đã trải qua cơn ác mộng. Hồi tâm, Liễu mở tủ, lấy ra bản di chúc mà cô đã dày công suy tính. Cô xóa số điện thoại có mấy chục cuộc gọi lỡ của Lanh. Liễu chạy qua nhà mẹ, thắp hương, lầm rầm khấn vái, rồi lôi bản di chúc ra, đốt trước ban thờ có di ảnh mẹ. Bát hương đặt trước di ảnh của mẹ bỗng cháy bùng lên. Nhưng Liễu không sợ, mà thấy lòng mình ấm áp và nhẹ nhõm vô cùng.